Từ năm 1865, Đại tướng Johnston cùng số tàn quân kiệt quệ đầu hàng Sherman ở miền Bắc Carolina và chiến tranh chấm dứt. Nhưng mãi tới hai tuần sau, Tara mới hay tin. Lúc đó đang vào giữa vụ cày mùa xuân, Tara bắt đầu gieo giống bông vải và hoa màu phụ do Polk mua từ Macon về. Polk tự cho có công lớn khi đem về nguyên vẹn một xe đầy hàng vải, hộp giống, gà vịt, thịt muối, thịt heo tươi và bột. Ông ta luôn miệng kể lại những cảnh thoát hiểm trong gang tấc, những con đường mòn, những đoạn đường tắt và những hoang lộ trên đường tìm về Tara. Luôn năm tuần lễ Polk vắng nhà, Scarlett hết sức bồn chồn, nhưng lúc bác về nhà, nàng không trách mắng một lời bởi quá mừng vì thấy Polk đã thành công và nhất là đã đem về được khá nhiều tiền dư. Nàng cũng không hỏi tại sao Polk chỉ bỏ ra một ít tiền mà có thể mua về được thật nhiều gà vịt và thực phẩm như vậy. Đã có khá đủ thực phẩm, mọi người ở Tara bắt đầu biến cải đời sống trở lại mức bình thường. Ai cũng làm việc và phải làm nhiều việc. Những gốc bông vải khô héo của mùa qua được nhổ đi để gieo giống mới. Còn con ngựa không quen việc kéo cày cũng phải nai lưng làm việc, tuy chậm chạp. Ngoài vườn cỏ được nhổ bỏ đi để trồng rau đậu, phải đi đốn củi, làm lại các chuồng gia súc và còn hàng dặm rào đã bị quân Yankee phá tan hoang, cần dựng lại. Polk mỗi ngày 2-3 lần phải vào rừng thăm bẫy và ra sông móc mồi lại cho hàng câu cắm, phải dọn vườn, quét dọn nhà cửa, phải nấu nướng, phải cho gà vịt ăn và lượm trứng. Con bò cái cần phải được vắt sữa mỗi ngày, phải dắt nó vào gần đầm lầy ăn cỏ và canh chừng suốt ngày đề phòng quân Yankee hoặc người của Frank Kennedy có thể quay lại. Ngay thằng Wade cũng có nhiệm vụ riêng, mỗi sáng nó trịnh trọng mang thúng ra khỏi nhà rồi đi lượm cành cây khô và rơm rạ về nhóm lửa. Những người đầu tiên trong hạt được xuất ngũ là anh em Fontaine và chính họ cũng là người báo tin bại trận. Alex đi bộ, anh ta vẫn còn giữ được đôi giày ống, còn Tony chân không, ngồi vắt vẻo trên lưng con la cũng không có yên cương. Trong gia đình, Tony là kẻ lúc nào cũng tìm được lối sống an nhàn hơn anh em. Sau 4 năm dãi nắng dầm mưa, họ đã đen sậm đi và bộ râu không cạo gọt xồm xoàm khiến khó nhận ra. Trên đường về Mimosa, họ chỉ ghé lại Tara một chút để hôn mấy cô gái và cho biết vài tin tức quanh chuyện quy hàng. Họ nói, đã chấm dứt tất cả rồi, mọi việc đều trôi qua hết. Nhưng hình như họ không cần, hay đúng hơn là không muốn nhắc tới chuyện đó. Họ chỉ nóng lòng muốn biết một điều, đó là đồn điền Mimosa có bị đốt hay không. Trên đường về họ đã thấy nhà cửa của thân hữu đều hoàn toàn cháy rụi và không còn hy vọng gì, nhà họ vẫn yên lành. Hai anh em thở phào nhẹ nhõm và vỗ đùi cười giòn giả khi hay tin nhà họ còn nguyên và nhất là khi Scarlett kể lại cảnh Sally phóng ngựa như giông như gió và nhảy rào tuyệt hảo thế nào lúc đến báo tin quân Yankee tới. Tony nói, con nhỏ đó can đảm lắm, nhưng rủi cho nó là thằng Roy chết rồi. Scarlett, còn thuốc lá để nhai không? Chỉ còn thuốc hút thôi, ba tôi hút bằng ống điếu làm bằng lõi bắp. Tôi thì chưa đến nỗi tệ như vậy, nhưng cũng tới lúc rồi đó. Alex bỗng ngập ngừng hỏi, Dimity Monroy khỏe không? Ô khỏe, cô ấy đang ở với bà cô ở Fayetteville, nhà ở Lovejoy đã cháy rồi, còn gia đình thì ở Macon. Nó muốn hỏi là Dimity đã lấy một ông đại tá dũng cảm nào trong lực lượng dân quân chưa? Tony xen vào chế nhạo làm Alex trừng mắt lên, nhưng Scarlett đã vui vẻ nói, chưa lấy chồng đâu. Alex buồn rầu. Có lẽ như thế cũng yên, mẹ kiếp. Xin lỗi Scarlett, nhưng làm sao có thể đi hỏi cưới một cô gái khi mình chẳng còn một tên hắc nô, không còn gia súc và túi cũng trống không? Anh biết mà, Dimitri đâu có quan tâm điều đó. Mẹ kiếp. Y, xin lỗi lần nữa nha. Tôi phải ráng bỏ cái thói chữ thề. Nếu không, chắc là bà ngoại sẽ cho ăn đòn mất. Tôi không thể yêu cầu một cô gái lấy một tên kiết xác. Có lẽ Dimitri không quan tâm, nhưng tôi thì không được. Trong lúc Scarlett nói chuyện với hai anh em Fontaine ngoài hiên, Melanie, Suellen và Karen lẳng lặng quay vào nhà ngay khi biết tin đầu hàng. Lúc hai anh em Fontaine đi rồi, Scarlett quay vào, nghe có tiếng nức nở trong thư phòng của Ellen. Tất cả đã chấm dứt, giấc mộng đẹp họ từng ôm ấp, cái chủ nghĩa đã mang đi bạn bè, người yêu, chồng con của họ và gieo tan tóc vào cho gia đình họ đã cáo chung. Cái chính nghĩa mà họ tưởng cướp vững như núi đá đã sụp đổ rồi. Nhưng đối với Scarlett, nàng không thể nhỏ được một giọt nước mắt nào. Lúc nghe tin bại trận, nàng đã thầm nói: tạ ơn Chúa, bây giờ khỏi sợ họ bắt con bò cái nữa, không còn lo lắng cho con ngựa. Bây giờ có thể đem muỗng nĩa bằng bạc dưới giếng lên, bây giờ không còn lo ngại mỗi khi đi kiếm ăn lòng vòng trong hạt. Sung sướng quá, không bao giờ còn giật mình thon thót vì tiếng gió ngựa, không bao giờ còn phải choàng tỉnh giữa khuya để nín thở, nghe ngóng coi có phải mình đang mơ hay quả thật có tiếng chân ngựa ngoài sân và có cái giọng quê mùa của những tên chỉ huy dân kỳ không. Và trên hết vẫn là một điều, Tara còn nguyên vẹn và ác mộng đã không biến thành sự thật. Cái chính nghĩa của xứ sở nàng đã bị tiêu diệt, nhưng đối với nàng, hòa bình vẫn hơn, vì chiến tranh chỉ là một hành động điên cuồng. Scarlett chưa bao giờ thấy phấn khích khi nhìn lá cờ liên bang miền Nam tung bay và cũng chưa bao giờ thấy xúc động khi nghe hát bản DCE. Tất cả đều chấm dứt thật sự, nhưng không phải vì vậy mà nàng phải lăn ra khóc. Tất cả đã chấm dứt, trận giặc có vẻ như sẵn sàng kéo dài vô tận, trận giặc thay đổi hẳn con người nàng đã cáo chung. Bây giờ nàng có thể điềm nhiên nhìn về dĩ vãng, nhìn về cô Scarlett kiều diễm ngày xưa, với đôi giày bằng da Maroc, với những lọn tóc óng ả, và tự hỏi đã có lần mình như vậy sao? Scarlett O'Hara, hoa khôi của hạt Clayton, dưới tay có hàng trăm kẻ hắc nô để sai bảo, tài sản của Tara như bức tượng đồng dựng sau lưng và mẹ cha lúc nào cũng cưng chiều. Cô Scarlett lúc nào cũng lơ đãng bất cần và chưa bao giờ bị ai làm trái ý, trừ Ashley. Tại một nơi nào đó trên con đường dài, quanh co, xuyên qua 4 năm tối ám vừa qua, người con gái mang vũ hài đã biến mất, nhường chỗ cho một thiếu phụ mắt xanh biếc đang ngồi đếm từng xu, và bên mình lúc nào cũng có những công việc nặng nhọc đợi chờ. Một thiếu phụ chẳng còn giữ lại được gì trong sự sụp đổ vừa qua, ngoại trừ mảnh đất đỏ vững bền nơi nàng đang sống. Lúc nãy, khi đứng ở tiền sảnh nghe tiếng khóc của chị chồng và mấy đứa em, đầu óc nàng chỉ bận rộn sắp đặt mọi việc cho những ngày sắp tới. Mình sẽ trồng thêm bông, thêm nhiều và nhiều nữa. Ngày mai sẽ cho Podimacan mua thêm hộp giống. Từ đây quân Yankee không còn đốt bông vải của mình và quân mình không còn truy thu nó. Sung sướng quá, mùa thu tới mình sẽ có cả núi bông vải. Scarlett vào phòng làm việc, không đếm xỉa tới mấy cô gái đang khóc than trên trường kỷ. Nàng ngồi quay vào bàn viết và cầm cây viết lông lên, tính toán việc mua hộp giống, làm sao cho vừa với số tiền còn lại. Chiến tranh đã chấm dứt. Scarlett bỗng đặt viết xuống bàn. Chiến tranh chấm dứt. Và Ashley. Nếu Ashley còn sống, thì bây giờ chắc đang ở trên đường về. Nàng băn khoăn, chẳng biết Melanie có nghĩ vậy không mà lại cứ ngồi khóc lóc cho cái chính nghĩa vong yểu kia hoài. Thế nào mình cũng nhận được thư chàng. Mà không, bây giờ làm gì có thư. Nhưng sớm muộn gì cũng... Ồ, thế nào chàng cũng có cách báo tin cho mình hay mà. Nhưng tuần này qua tuần khác, chẳng có tin tức gì của Ashley. Sở bưu điện miền Nam chỉ làm việc cầm chừng, và trong những vùng quê hẻo lánh thì chẳng còn một bưu trạm nào nữa cả. Thỉnh thoảng, có người từ Atlanta về, ghé cho hay. Cô Pitty khẩn khoản yêu cầu nàng và Melanie trở về ở với cô. Nhưng tin tức về Ashley thì vẫn bặt tâm. Những ngày sau cuộc đầu hàng, giữa Suellen và Scarlett bỗng nảy sinh một ác cảm ngấm ngầm. Suellen nóng lòng giếng bạn bè trong hạt sau nhiều năm sống cô đơn và thiếu vắng những dịp hội họp vui tươi. Nhưng Scarlett thì thật tàn nhẫn, nàng nói thẳng. Con ngựa chỉ được dùng trong công việc, nó phải vào rừng chở củi về, phải kéo cày và bốt, còn cần nó để đi kiếm đồ ăn. Chủ nhật phải cho nó nghỉ ngơi chứ, muốn thăm ai thì cứ đi bộ đi. Nhưng Scarlett chỉ mới nói có một nửa sự thật. Nàng dành con ngựa để đi thăm viếng nhiều nơi sau ngày quy hàng, và khi gặp lại bạn bè và các đồn điền quen cũ, nàng lại thấy tinh thần xuống dốc hơn. Nhà Sally thường bạo dạn đi xa, đồn điền Fonten có vẻ dễ thở nhất so với những tình cảnh bi thảm của các đồn điền lân cận. Lão bác sĩ Fonten đã bình phục đôi chút sau khi mất một cánh tay. Alex và Tony bắt đầu tập cầm cày cầm cuốc. Scarlett vừa tới, hai anh em nghiêng người qua rào bắt tay nàng và chế nhạo cái xe bò cũ kỹ, với nụ cười chua xót như chính mình chế nhạo mình. Scarlett hỏi mua một ít hột giống bắp, rồi cả ba bắt đầu quay sang bàn tán về chuyện đồng án. Nhà Fonten còn 12 con gà, 2 con bò cái, 5 con heo và 1 con la mang về hôm suốt ngủ. Một con heo vừa lăn ra chết, hai anh em đang lo ngại mấy con còn lại có thể bị chết lây. Nghe những lời bàn về heo gà của hai cậu thanh niên phong lưu bảnh bao ngày trước, chỉ đắn đo có chuyện làm sao thắt cà vạt cho đúng mốt, Scarlett bỗng bật cười chua xót, cũng không kém cái chua xót của hai anh em Fonten hồi nãy. Đồn điền Mimosa đón tiếp nàng niềm nở, họ nhất định cho không hộp giống chứ không chịu bán. Họ giận dỗi khi nàng đặt một tờ giấy bạc xanh lên bàn, họ quyết liệt từ chối. Scarlett cầm gói hộp bắp và lén dúi tiền vào tay Sally. Sally bây giờ thật khác với cô gái 8 tháng trước khi nàng gặp lúc vừa về tới Tara. Lúc đó cô ta trông xanh xao và buồn thảm, nhưng vẫn còn phảng phất đôi chút hăng hái. Bây giờ cô ta hoàn toàn trống rỗng. Cuộc đầu hàng của quân đội liên bang làm như đã vùi lấp luôn hy vọng cuối cùng của người con gái đó. Cầm tờ giấy bạc, Sally thì thầm. Scarlett, chúng ta làm như vậy có ích lợi gì? Gây chiến làm chi? Ôi, tội nghiệp rồi, tội nghiệp con tôi. Tôi cũng không biết tại sao lại phải đánh nhau, và cũng không cần tìm hiểu. Không bao giờ tôi quan tâm tới chiến tranh. Chiến tranh là chuyện riêng của đàn ông. Tôi chỉ nghĩ tới chuyện duy nhất là làm sao được mùa bông vải. Chị cầm lấy tiền sắm cho bé Roy cái áo đi. Không ai biết đâu, tôi thấy thằng bé thiếu áo đó. Tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của Alex và Tony. Anh em Fonten đưa Scarlett ra xe và đỡ nàng lên xe. Dù quần áo rách rưới, họ vẫn không quên lịch sự, vẫn vui vẻ đúng với cái vui vẻ vô tư lự của dòng họ Fonten. Rời Mimosa, Scarlett bất giác rùng mình khi nhớ lại tình trạng bần cùng của gia đình họ. Dù chính nàng cũng đã quá mệt mỏi vì cái nghèo đói của mình rồi. Sung sướng làm sao khi con người không còn phải lo kiếm ăn từng bữa một. Đến Pied Bloom, Scarlett gặp lại Kate Canvert. Lúc bước lên những bậc thềm của ngôi nhà cổ kính nơi nàng đã từng dự nhiều đêm khiêu vũ, trong những ngày hạnh phúc xa xưa, Scarlett nhìn đăm đăm vào gương mặt như người sắp chết của Kate, đang ho khúc khắc. Nhưng vừa nhìn thấy Scarlett, mặt anh sáng hẳn lên. Chỉ là biến chứng của cảm lạnh thôi mà. Kate vừa nói vừa gượng dậy để chào nàng. Anh cho biết thêm đó là gì, cứ phải thường nằm ngủ dưới mưa, nhưng rồi cũng sắp khỏi, và anh sẽ tiếp tay làm lụng với người nhà. Nghe tiếng khách, Kathleen Convert bước ra, bắt gặp ánh mắt của cô, Scarlett hiểu ngay tình hình nhà họ và tim nàng se lại. Kate chưa biết gì, nhưng Kathleen đã biết rõ thực trạng. Pied Bloom trông tiêu điều vì cỏ dại và thông con đã bắt đầu bén rễ khắp đồng, còn gian nhà thì siêu vẹo, đồ đạc bừa bãi. Người Kathleen hốc hác xanh xao. Hai anh em cùng bà mẹ kế người Yankee sống dưới nhà lặng lẽ dị thường. Scarlett vốn ghét cay ghét đắng Hilton cũng như tên quản gia Jonas Wilkerson của gia đình nàng. Bây giờ nàng lại càng ghét hắn nhiều hơn khi hắn ra chào hỏi nàng với tư cách của một kẻ ngang hàng. Vừa liếc nhìn Kathleen, bà Canvet vừa nói: "Ông Hilton thật tử tế nên không nỡ bỏ chúng tôi giữa hoàn cảnh khó khăn này. Chắc cháu có nghe Hilton đã hai lần cứu thoát cả nhà chúng tôi khỏi tay Sherman. Tôi không biết phải làm sao nếu không có Hilton, trong khi cả nhà đã hết tiền và Kate." Kate đỏ bừng mặt, còn Kathleen sụp mắt. Scarlett biết hai anh em họ rất khổ tâm khi phải bắt buộc chịu ơn người quản gia Yankee. Bà Canvet gần như muốn khóc. Bà biết mình lại vừa lầm lỗi. Dù đã sống ở George luôn 20 năm, bà vẫn không làm sao khéo léo hơn vì chẳng bao giờ bà hiểu nổi tâm ý của người miền Nam. Bà không biết phải nói chuyện với mấy đứa con ghẻ như thế nào, trong khi chúng vẫn luôn luôn lễ phép với bà. Bà tự hứa là sẽ mang mấy đứa con riêng về miền Bắc, rời bỏ những người ngoại xứ khó hiểu và ương ngạnh ở đây. Sau hai cuộc viếng thăm đó, Scarlett không còn muốn tới nhà Tarleton nữa. Bây giờ, bốn cậu con trai trong gia đình đã chết, ngôi biệt thự đã cháy rụi, nên cả gia đình phải chen chúc dưới mái nhà của viên quản gia. Scarlett không muốn, nhưng Karen và Suellen cứ nài nỉ luôn miệng. Còn Melanie thì bảo nên qua thăm hỏi ông Tarleton vừa xuất ngũ. Thế là một sáng chủ nhật, cả bốn cô cùng lên đường. Lúc cho ngựa chạy về phía khu nhà đổ nát, họ thấy Patrice Tarleton mặc bộ đồ kỵ mã cũ rách, tay cầm roi ngựa, ngồi vắt vẻo trên bờ rào của chuồng ngựa ngày xưa. Sau lưng là anh chàng da đen nhỏ người, chân dòng kiền. Hắn là người huấn luyện ngựa cho bà. Cả hai đều đang nhìn vào khoảng không, cau có. Cái chuồng ngựa vĩ đại ngày trước, giờ chỉ vỏn vẹn có một con la do ông Tarleton cưỡi về sau cuộc đầu hàng. Vừa leo xuống hàng rào, bà Tarleton nói ngay: "Bác chẳng biết phải làm gì cả, mấy cục cưng đó đã bỏ bác rồi." Nếu là người lạ, chắc là khi nghe câu đó sẽ cho rằng bà than tiếc bốn đứa con trai tử trận. Nhưng mấy cô gái ở Tara thì hiểu rõ bà muốn nói về bầy ngựa yêu quý đã mất đi. Mấy con ngựa quý đều chết hết. Tội nghiệp cái con Nelly. Phải chi, còn lại một mình con Nelly cũng được đi. Các cháu coi, chỉ còn một con la ôm dịch đó thôi. Đúng là nhục nhã cho bầy ngựa nòi. Đành chịu để cho một con la không ra gì chiếm chỗ. La là loài thú lai căng, phản thiên nhiên, đáng lẽ phải cấm nuôi chúng. Jim Tarleton từ trong nhà của người quản gia bước ra hôn các cô gái. Thật khó mà nhận ra ông qua bộ râu xồm xoàm. Theo sau ông là bốn cô con gái quần áo bạc phết và hơn một chục con chó săn lông đen hay nâu sậm. Cái không khí gượng gạo của gia đình Tarleton làm Scarlett lạnh người hơn sự chua xót của gia đình Fontaine hay sự im lìm ghê rợn ở Pine Bloom. Gia đình Tarleton khẩn khoản mời bọn Scarlett ở lại dùng bữa trưa. Họ bảo đã lâu chẳng có khách tới thăm và họ muốn nghe các cô cho biết một vài tin tức bên ngoài. Scarlett muốn từ chối vì sợ cái không khí ở đây sẽ làm nàng ngộp thở. Nhưng Melanie và hai cô em nàng nhất định đòi ở lại lâu hơn. Bữa ăn trưa chỉ gồm vài miếng thịt lát với đậu khô. Vừa ăn, mọi người vừa vui vẻ cười đùa. Mấy chị em Tarleton kể lại những phương cách cùng quẫn mà họ đã áp dụng để tìm vải may áo, coi đó là mẩu chuyện thú vị nhất đời. Melanie cũng phụ họa kể lại những việc làm cực nhọc ở Tara và nói nhiều đến nỗi Scarlett ngạc nhiên bởi vì riêng nàng không làm sao mở miệng được. Gian phòng như rộng hẳn ra vì thiếu bốn anh em Tarleton, thiếu tiếng cười đùa, thiếu dáng điệu uể oải và thiếu mùi khói thuốc của họ. Suốt bữa ăn, Karen thật ít nói, nhưng khi vừa ăn xong, cô bé chợt tới bên cạnh bà Tarleton thì thầm một câu gì đó. Bà Tarleton chợt biến sắc, nụ cười chưa tròn môi chợt ngừng lại, bà quàng tay qua người Karen, rồi cả hai cùng ra khỏi phòng. Scarlett nán lại một chút rồi cũng bước theo. Nàng thấy hai người băng qua giường ra nghĩa địa gia đình. À, bây giờ thì nàng không thể nào quay trở lại. Karen đã nói gì mà bà Tarleton lại dắt nó ra mộ các con, trong khi phải khó nhọc lắm bà mới có thể gượng vui. Trong khu nghĩa trang nằm dưới những tàn bách hương tùm, nàng thấy hai tấm bia mộ cẩm thạch mới tinh, mới đến nỗi nước mưa chưa làm dính một vết bùn đỏ nào. Bà Tarleton hãnh diện. Mới mua tuần trước, chính ông Tarleton đánh xe đi Macon lấy về. Bia mộ, chắc chắn là phải tốn thật nhiều tiền. Bỗng nhiên Scarlett thấy không còn thương cảm cho gia đình Tarleton như lúc nãy. Những kẻ đã dám phung phí tiền bạc để mua bia mộ trong lúc thực phẩm quý như vàng và khó kiếm ra, quả thật không đáng được xót thương. Trên bia lại có nhiều hàng chữ, càng khắc nhiều hàng chữ càng tốn tiền. Gia đình này điên hết rồi sao? Đã vậy, họ còn phải tốn rất nhiều tiền để đem xác ba đứa con về. Riêng Boyd thì đã mất xác, không có tin tức gì về anh ta cả. Giữa hai ngôi mộ của Brent và Stuart có một tấm bia mang dòng chữ dễ thương và linh hoạt khi còn sống, không hề rời nhau trong lúc chết. Tấm bia còn lại giữa mộ Boyd và Tom có ghi một câu gì bằng tiếng Latin bắt đầu bằng chữ Dulce et, làm Scarlett không hiểu gì cả. Nàng luôn luôn tìm cách trốn những giờ học tiếng Latin khi còn ở nữ học viện Fayetteville. Chú thích, câu bằng tiếng Latin có nghĩa là đẹp đẽ và vinh quang cho kẻ bỏ mình vì tổ quốc. Hết chú thích. Dốc túi tiền để mua bia mộ, tại sao lại ngớ ngẩn đến thế? Scarlett xót xa như họ đã phung phí chính tiền bạc của mình. Mắt Karen long lanh một cách kỳ dị, cô chỉ tấm bia đầu tiên. Cháu thấy tấm bia này dễ thương nhất. Dĩ nhiên, cái gì liên quan đến ý trung nhân của nàng đều dễ thương hết cả. Phải, bác cũng nghĩ vậy. Hai đứa nó gần như tử trận cùng một lúc. Stuart chết trước, Brent chụp lá cờ của anh nó vừa buông xuống thì chết theo. Trên đường về Tara, Scarlett thừ người, nghĩ tới những nơi vừa ghé thăm. Nàng nhớ lại cảnh sắc huy hoàng của Clayton ngày xưa, lúc khách khứa còn tấp nập tại các biệt thự lớn. Tiền bạc còn dồi dào, hát nô còn đông nghẹt trong nhà, và những cánh đồng bông vải nằm phơi mình rực rỡ. Scarlett chợt rùng mình khi nhìn những khu rừng xung quanh. Trong năm tới là đồng ruộng sẽ biến thành rừng thông, không còn bọn hát nô, đành chịu bó tay. Không ai có thể quán xuyến được một đồn điền lớn mà không nhờ bàn tay của hát nô. Những cánh đồng sẽ biến thành rừng, không ai có thể trồng nhiều bông được nữa, và mình sẽ làm gì đây? Nông gia sẽ ra sao? Dân thành phố còn có cách xoay sở, nhưng dân trồng trọt như mình sẽ phải lùi về 100 năm trước, cái thời những kẻ khẩn hoang chỉ có một căn chòi nho nhỏ và vài sào đất để canh tác với hai bàn tay trắng. Không, Tara không thể nào như vậy được, không bao giờ, dù mình phải tự tay cầm cày. Tất cả vùng này hoặc cái tiểu bang này có thể biến thành rừng mặc họ, nhưng Tara thì không. Mình đâu có phí tiền cho những tấm bia mộ hoặc bỏ thì giờ để than khóc thảm thương cảnh do chiến tranh gây ra. Mình sẽ tìm ra lối thoát, mình sẽ tìm được lối thoát nếu vẫn còn có đàn ông. Mất bọn hát nô cũng không đến nỗi nào, mất những người đàn ông, những thanh niên mới là đáng sợ. Scarlett chợt nhớ tới bốn anh em Tarleton, Troy Fontaine, Rayford Convert, anh em Monroe và những thanh niên ở Fayetteville, ở Jonesboro, những người nàng đã đọc thấy tên trong danh sách tổn thất. Phải chi còn sót lại một người nào đó, chính mình sẽ tìm thấy lối thoát ngay. Bỗng một ý nghĩ hiện ra, nếu nàng muốn tái giá. Dĩ nhiên là không bao giờ nàng muốn tái giá. Một lần lấy chồng cũng đã quá ê chề. Hơn nữa, người đàn ông duy nhất mà nàng mong ước là Ashley thì cũng đã có vợ. Nhưng cứ cho là mình muốn tái giá đi, thì mình sẽ lấy ai? Scarlett bỗng hoảng sợ với chính ý tưởng của mình. Melly, rồi những thiếu nữ miền Nam sẽ ra sao? Em nói vậy nghĩa là gì, Scarlett? Có gì đâu, chuyện gì sẽ tới với họ, đâu còn ai sống sót để lấy họ. Tại sao vậy, Melly? Thanh niên đã chết hết rồi, không lẽ hàng ngàn người phải biến thành gái già hay sao? Và cũng sẽ không bao giờ có thêm trẻ con. Melanie tiếp lời, đối với cô đó mới là chuyện quan trọng nhất. Hiển nhiên ý nghĩ của Scarlett không mới mẻ gì với Suellen, nhưng vừa nghe nói tới cô bật khóc. Từ sau lễ Giáng sinh tới nay, Suellen chẳng nhận được tin tức nào của Frank Kennedy. Cô không biết là tại đường bưu điện bị gián đoạn hay là Frank đã quên mình rồi, hoặc có lẽ Frank đã chết trong những ngày sau cùng của cuộc chiến. Chúa ơi, mày đừng có khóc có được không, Suellen? Chị không có quyền nói vậy, vì chị đã có chồng có con và ai cũng biết chị sẵn có nhiều người gắm ghé. Còn tôi thì sao đây? Tôi biết chị có ác ý với tôi, chị muốn trù cho tôi trở thành gái già mà. Câm miệng đi! Mày biết tao ghét mấy người hễ động một chút là khóc sướt mướt. Mày biết rõ lão râu đỏ Frank có chết chóc gì đâu, và tao chắc chắn là lão ta sẽ quay về hỏi cưới mày mà. Nhưng theo tao, thà chết già còn hơn là lấy một người như lão ta. Thế là Suellen nín bặt, Karen lơ đãng vuốt ve an ủi chị. Cô bé đang hồi tưởng chuyện 3 năm trước, nhớ lại những lần cưỡi ngựa dạo chơi với Brent Tarleton. Mắt Karen như linh hoạt hẳn lên. Melanie buồn bã. Phải, miền Nam sẽ ra sao khi những thanh niên ưu tú của chúng ta không còn nữa? Chúng ta cần lòng can đảm, ý chí cương quyết và bộ óc của họ. Scarlett, mình phải dạy dỗ cho con mình cách nào để chúng thay thế những người dũng cảm đó. Karen dịu dàng. Chẳng bao giờ còn có được những người như họ nữa. Không còn ai có thể thay họ được. Đường về tiếp tục trong im lặng. Một ngày sau đó, không lâu, Kathleen Canvert tới Tara lúc mặt trời sắp lặn. Nàng cưỡi một con la què quặt, cả chủ lẫn vật đều có vẻ bi thảm lạ lùng. Kathleen mặc một cái áo bằng vải thô dệt ở nhà, đội nón rộng vành với một đoạn dây thừng làm quai. Nàng ngừng trước cửa nhưng không leo xuống. Scarlett và Melanie đang ngắm cảnh mặt trời lặn, vội bước xuống thềm chào hỏi. Kathleen gầy guộc và xanh xao hơn lần Scarlett gặp tại nhà riêng. Kathleen nói, cảm ơn các chị, tôi không xuống đâu, tôi chỉ tới báo tin là tôi sắp lấy chồng. Cái gì? Lấy ai? Ồ, tuyệt quá Cathy, chừng nào cưới vậy? Ngày mai. Kathleen trả lời thật bình tĩnh, nhưng giọng nàng ẩn chứa một cái gì đó khiến Scarlett và Melanie không cười được nữa. Tôi tới cho các chị hay là ngày mai tôi lấy chồng. Hôn lễ sẽ cử hành ở Jonesboro và tôi cũng không mời người nào đi dự. Hai người im lặng, bối rối nhìn Kathleen, bỗng Melanie hỏi. Một người quen, phải không em? Kathleen cộc lốc. Quen. Ông Hilton. Hilton hả? Phải, Hilton, người quản gia của chúng ta. Scarlett nghẹn ngào. Đột nhiên Kathleen nhìn chòng chọc Melanie, giọng nói gần như hung tợn. Nếu chị khóc, Melly, Tôi không chịu đựng thêm nổi nữa đâu. Tôi sẽ chết ngay tại đây đó. Melanie không nói nhưng đưa tay mân mê đôi dép của Kathleen trên bàn đạp. Cũng đừng đụng vào tôi cũng không chịu được. Melanie bỏ tay xuống nhưng vẫn không nhìn lên. Thôi được, tôi phải đi ngay. Tôi tới đây chỉ cho các chị hay tin thôi. Scarlett cố tìm một vài lời để phá tan sự im lặng bao trùm. Còn Kate thế nào? Ảnh đang chết từ từ. Tôi sẽ cố tìm cho ảnh một cái chết thoải mái và an nhàn hơn, khỏi phải lo nghĩ tới tương lai của tôi. Ngày mai, bà mẹ kế của tôi sẽ dẫn mấy đứa con đi Bắc Mỹ. Thôi, tôi về đây. Nhìn lên ánh mắt quả quyết nhưng vô hồn của Kathleen, mắt Melanie ướt sũng. Nàng thông cảm tình cảnh của Kathleen. Trong khi đó, Kathleen cố gượng cười, cái cười méo máu của một đứa bé, cố dằn cho khỏi khóc. Riêng Scarlett thì vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cái tin Kathleen Convert sắp lấy một tên quản gia. Kathleen, con gái của một điền chủ giàu có. Kathleen là thiếu nữ có nhiều người si mê nhất trong hạt Clayton, chỉ đứng sau Scarlett. Kathleen cúi xuống và Melanie nhón gót lên. Họ hôn nhau. Rồi người con gái sắp lấy chồng trong tủi nhục giật cương thật mạnh. Con la già nua cất bước. Melanie nhìn theo, nước mắt lăn dài trên má. Scarlett cũng thẫn thờ nhìn theo hình bóng người bạn xa dần. Melly, nó có điên không? Chị biết làm sao Kathleen có thể yêu tên quản gia của nó được. Yêu hả? Ồ Scarlett, đừng nên nói tới cái tiếng ghê rợn đó. Tội nghiệp Kathleen, tội nghiệp cho Kate. Dĩ nhiên không ai có thể sung sướng khi phải làm vợ một gã da trắng vào hàng ti tiện như thế. Nhưng một cô gái đơn độc làm sao có thể quán xuyến cả một cái đồn điền to lớn. Kathleen cần phải lấy chồng để có người gánh vác thay nàng. Melly, đúng như tôi nói, bây giờ các cô gái không còn tự ý lựa chọn người chồng nữa, họ phải lấy đại bất cứ người nào. Ồ, nhưng mà họ đâu cần hấp tấp như vậy, làm gái già thì có gì xấu hổ đâu, cô Titi đó thì sao? Ôi, thà chị nhìn Kathleen chết còn ít đau lòng hơn. Chắc chắn Kate cũng nghĩ như chị, dòng họ Canvet đã đổ nát rồi. Em tưởng tượng những đứa con của Kathy sẽ ra sao. Nè Scarlett, em cho Pot thắng ngựa đuổi gấp theo Kathy, bảo nó về sống với mình đi. Chúa ơi! Scarlett kêu lên, nàng giận cái lối mời đón kẻ khác vào Tara của Melanie. Scarlett không bao giờ dám nghĩ tới chuyện phải nuôi thêm một miệng ăn nào nữa. Nàng muốn nói thẳng ra, nhưng trên mặt Melanie có cái gì khiến nàng đổi ý và dịu giọng. Kathy không chịu đâu. Melly, chị biết nó rất tự ái. Nó sẽ nghĩ là chúng ta thi ơn cho nó. Ừ, em nói đúng đó. Đúng lắm. Melanie lầm bầm như người ngây dại, mắt vẫn không rời đám mây bụi xa dần trên con đường đỏ. Scarlett nghĩ, chị đã sống với tôi nhiều tháng rồi. Chị không hề nghĩ tới chuyện đang sống nhờ người khác. Chắc chị không bao giờ nghĩ thế. Chị không phải là hạng người bị chiến tranh thay đổi tâm tính. Chị cứ làm như mình vẫn còn giàu có và dồi dào lương thực lắm. Chắc rồi tôi không khỏi phải gánh vác chị suốt đời. Nhưng còn Kathleen thì không.